Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Sau lưng không có thế lực giúp đỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu. Cái gì? Ngươi muốn tham gia thiên tài thi đấu? Vừa nghe, lão đầu thần sắc ngay tức thì buồn bã, nhưng rất nhanh liền bị ẩn núp. Sư tôn, đệ tử có tự tin này. Thiếu Khanh ngẩng đầu, ngoại giới đem vậy Ngạo Tuyết truyền thần hồ kỳ thần. Có thể hắn thật sự có cái đó nắm chặt được thời điểm có thể chiến thắng nàng. Cái này, quần áo trắng lão đầu xoay người, không muốn lại trực diện mình đệ tử đắc ý. Sư tôn, tại sao? Thấy như vậy, Thiếu Khanh sững sốt một chút. Hắn vốn cho là nhà mình sư tôn nghe được cái này sự việc sau đó sẽ toàn lực giúp đỡ hắn. Không nghĩ nhà mình sư tôn lại là như vậy thái độ. Thiếu Khanh, vi sư đem ngươi mang về 31 tầng trời đã có trăm năm. Ngươi hẳn biết thánh cảnh bên trong quy tắc sinh tồn có hơn tàn khốc. Thiên tài thi đấu cũng không phải là ngươi có siêu cường tư chất liền có thể. Và sau lưng tông môn cũng có cực lớn liên quan. Lại ngẩng đầu, quần áo trắng lão đầu chán nản nói ra nguyên do. Không có biện pháp, thiên tài đại hội quan hệ đến tiến vào 33 tầng trời tư cách. Làm sao có thể tùy tiện để cho người nơi được? Cơ hồ mỗi một cái cao cấp thiên tài sau lưng đều cần đứng một vị chín đường dành cho người đi bộ tôn. Như vậy mới có thể bảo đảm tư cách tới tay. Sư tôn, ngài không phải vậy rất lợi hại. Suy nghĩ hồi lâu Thiếu Khanh mở miệng. Bất quá hắn giọng nói nhưng là càng ngày càng thấp. Hắn chỗ ở cái này tông môn tên là Ngưu Đầu Sơn. Mình sư tôn cũng chính là cái này Ngưu Đầu Sơn trưởng giáo. Tên là Ngưu Thương, thật một vị bảy bước đạo tôn. Bảy bước đạo tôn ở tầng 29 thiên trở xuống vậy thật sự là lớn lão cấp tồn tại. Nhưng mà đặt ở thánh cảnh bên trong chỉ có thể coi như là bên trong cùng nghiêng lên. Dẫu sao, ở thánh cảnh bên trong, tám đường dành cho người đi bộ tôn nơi nơi, chính là chín đường dành cho người đi bộ tôn cũng có không thiếu. Mà Ngưu Đầu Sơn liền càng không cần phải nói, ở thánh cảnh bên trong tông môn bên trong thuộc về yếu nhất cái loại đó. Thiếu Khanh, sư tôn biết ngươi không phục ngày đó mới Ngạo Tuyết, có thể sau lưng của nàng đứng chính là 32 tầng thiên nhất tông môn cường đại Thái Hư Tông. Ngươi nói sư tôn lấy cái gì và người ta so? Đi, Ngưu Thương vẻ áy náy sâu hơn từ trước. Nếu như không phải là Ngưu Đầu Sơn, có lẽ Thiếu Khanh có thể sẽ đi rất xa. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nhận mệnh. Không nói khác, nếu Thiếu Khanh tham gia thi đấu tiến vào sau cùng trận chung kết, người ta tùy tùy tiện tiện xuống một cái trưởng lão là có thể lấy diệt môn vì lý do bức bách hắn thối lui ra thi đấu. Sư tôn, thật chỉ có thể như vậy sao? Qua hồi lâu, Thiếu Khanh vẫn là có chút không cam lòng. Thiếu Khanh, thi đấu ngươi có thể tham gia, nhưng sau cùng hạng có thể. Ngưu Thương thật sự là không đành lòng nói thêm gì nữa. Lưu lại những lời này sau đó lại là đi trước một bước ra đại điện. Đi tham gia gặp gặp cảnh đời ngược lại là không việc gì. Có thể mình đệ tử thật sẽ như vậy phải không? Sư tôn, Thiếu Khanh muốn đuổi kịp đi, nhưng là phát hiện một cổ vô hình lực cản chắn hắn đường đi. Thiếu Khanh, vi sư năm đó là ở tầng trời 30 nhặt được ngươi. Ngươi tư chất không người có thể so sánh. Chắc hẳn gia thế của ngươi vậy không đơn giản. Nếu là có thể tìm được ngươi phụ mẫu là ngươi làm sao thuẫn, thi đấu chuyện có lẽ còn có hy vọng. Ngay sau đó, Ngưu Thương thanh âm từ đàng xa truyền tới. Gia thế, phụ mẫu, thiếu niên sống ở tại chỗ, không có lại đuổi theo. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc tới từ nơi nào, chỉ là loáng thoáng nhớ được từ mình năm đó lạc đường. Ngưu Đầu Sơn bên này phát sinh cái này khúc nhạc đệm không người biết cũng không có người chú ý. Ngược lại thì ba tầng 10 thế lực cao cấp một trong vô lượng các thả ra tin tức nói tìm được liền một người thiên tài siêu cấp tên là Cơ Hạo, hơn nữa muốn ở ngàn năm sau đó tham gia thiên tài thi đấu. Tin tức này vừa ra, Thái Hư Tông bên kia lập tức có đáp lại. Bọn họ biểu thị hy vọng thánh cảnh tất cả thiên tài tới khiêu chiến Ngạo Tuyết. Ai nếu như thắng, tiến vào tầng trời 33 số người liền thuộc về ai. Như vậy, toàn bộ thánh cảnh bởi vì là thiên tài thi đấu sự việc lại tung mưa gió. Rất nhiều thế lực rối rít tuôn ra nhà mình để trước phải tiếng nhiều người. Cũng không ai muốn bị những thứ khác thế đè đầu. Dĩ nhiên nổi trội nhất thịnh vẫn là Ngạo Tuyết. Nàng lấy một bước đạo tôn sơ kỳ thực lực, lấn át tất cả thiên tài. Tu hành không 5 tháng, đảo mắt nửa năm, ngày này, tầng trời thứ hai nơi nào đó chặt chẽ phủ, bỗng nhiên tản ra ngàn đạo quang hoa. Ngay sau đó liền có một đạo thân ảnh phá núi ra. Cuối cùng vững vàng ngừng ở giữa không trung. Đáng tiếc ta tư chất ngu độn, lãng phí bệ hạ ban cho đại cơ duyên. Hai đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Lại liền ba đường dành cho người đi bộ tôn cũng chưa tới. Hắn tự lẩm bẩm, cực độ thất vọng lắc đầu một cái. Không sai, hắn không phải người khác. Chính là tượng thánh Lỗ Ban. Vèo, liền làm Lỗ Ban than thở sau đó dự định rời đi lúc đó. Một đạo ngọc giản nhưng là lăng không tới. Vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Ừ, bệ hạ có cho đòi. Thần thức đảo qua, thấy trên ngọc giản nội dung. Lỗ Ban thần sắc như thường. Lúc này xoay người hóa thành cầu vòng biến mất ở xa xa. Sa Hải. Tầng trời thứ hai đệ nhất đại tông môn, lúc này tông chủ Sa Quân ngồi ở trên chủ vị, tức giận ngất trời, là ai, rốt cuộc là ai làm, nửa năm qua đồ sát ta Sa Hải đệ tử vô số. Đến bây giờ còn không có ngã tìm hung thủ, các ngươi đều là phế vật sao? Nhìn trong đại điện trong môn trưởng lão, hắn đại phát lôi đình, nửa năm trước. Sa Hải đệ tử liền bắt đầu gặp phải vô hình tập sát. Người xuất thủ dứt khoát, một chút đầu mối vậy không lưu lại. Nếu như nói những thứ này thần bí người quang tập sát Sa Hải đệ tử thì thôi. Có thể bọn họ liền và những cái kia Sa Hải đi quá gần tông môn đệ tử cũng giết. Xuống đến thiên tiên, lên tới nửa bước đạo tôn, đụng phải liền giết, thật là điên cuồng không thể lại điên cuồng. Cái này cũng chưa tính, càng làm tầng trời thứ hai tu sĩ kinh ngạc là Sa Hải bát trưởng lão và cửu trưởng lão. Bọn họ thi thể lại là bị người nhét vào Sa Hải tiên trước cửa cung. Nhằm vào ý rõ ràng không thể lại rõ ràng, cho tới bây giờ rất nhiều tông môn cũng vô tình hay hữu ý muốn phải tránh Sa Hải. Vì chính là tránh khỏi tàn sát, tông chủ. Thuộc hạ hoài nghi hết thảy các thứ này có thể là tầng thứ nhất ngày Chu Thiên Tử làm. Trừ hắn ra, thuộc hạ chân thực không nghĩ tới chúng ta và tông môn nào có như vậy nhân quả. Qua hồi lâu, hộ pháp bên trái Diệt nhắm mắt đứng dậy. Chu Thiên Tử, tầng thứ nhất ngày Chu Thiên Tử. Hắn có gan này, nói sau hắn có thực lực này. Ra quần nổ mà phất tay áo. Cho rằng Sa Diệt ở qua loa lấy lệ hắn, suy nghĩ một chút xem, nếu quả thật là cái đó Chu Thiên Tử nơi là, Sa Hải sẽ tra không ra nửa điểm đầu mối. Thậm chí ở hắn xem ra, chuyện này có thể là Mịch La Cung đang giở trò, toàn bộ nhị tầng thiên cũng chỉ có bọn họ có thực lực này. Tông chủ, thuộc hạ lại đi, điều tra, Sa Diệt than thở, sau đó khom người. Báo, bất quá vừa lúc đó, một người đệ tử nhưng là thần sắc hốt hoảng xông vào đại điện. Tông chủ, việc lớn không tốt, chúng ta tông môn bị người vây quanh. Cái gì? Tông môn bị vây? Ai lớn như vậy lá gan? Chẳng lẽ là bàn tay đen sau màn hiện thân? Nghe vậy, Sa Quân khí thế ở bạo. Bẩm tông chủ, người đến tự xưng là tầng thứ nhất ngày Chu Thiên Tử. hắn giới hạn chúng ta ở nửa trụ nhang bên trong giao ra hắn nhi tử. Nếu không mà thì phải đồ sát cửa. Chu Thiên Tử, giao ra hắn nhi tử. Nghe được câu này, toàn bộ đại điện bầu không khí làm đông lại một cái. Mới vừa còn nhắc tới Chu Thiên Tử, không nghĩ vậy Chu Thiên Tử nháy mắt liền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tros-mi-nối-si-nối-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.